Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, chương 74, quán trà lão gia ra nhóm chú ý. Nữ đoàn sinh ra, Dương Hàm cười nói, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đi tô hàng ghi chép tiết mục. Tin tức này tại Bắc Lãng Thôn sớm đã không phải là cái gì lớn tin tức. Bắc Lãng Thôn bản thân cũng giấu không được cái gì bí mật. Huống chi còn có Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn các gia trưởng sẽ miệng rộng nói ra. Đúng, nữ đoàn sinh ra, Phù Thái Ninh vỗ vỗ đùi, cười ha hả nói. Hôm nay nhà ta Tiểu Vinh không phải tới chơi sao? Nhất định phải tìm ta hỏi. Ra, mà đồ đài là cái nào đài? Hắn muốn nhìn, nữ đoàn sinh ra. Sau đó mở tivi còn nói. Không đúng, là ngày mai mới truyền bá. Tiểu Vinh là Phù Thái Ninh cháu trai. So Dương Nhược Y các nàng nhỏ 2 tuổi. Tháng sau mới lên lớp 8. Hôm nay Phù Thái Ninh cũng chính bởi vì các con mang theo riêng phần mình gia đình tới tụ hội. Buổi sáng mới chưa hề đi ra chơi mạt trược. Ngày mai Y Y cùng Phi Phi các nàng tiết mục muốn truyền ra rồi. Lúc nào, Dương Hàm còn không nói gì. Lê Đại Đức liền lai kinh. Hắn trách hô hô hỏi. Đêm mai 8 điểm, tại Ma Đô truyền hình. Dương Hàm cười nói. Hắn lúc đầu muốn điệu thấp, ngày mai về nhà mình nhìn xem liền tốt, nhưng bây giờ nhìn Lê Đại Đức lão gia tử kêu gọi cái khác lão gia tử. Để bọn hắn nhớ kỹ trời tối ngày mai xem tivi, nhìn Bắc Lãng Thôn có tiền đồ nhất 2 tiểu cô nương lên tivi. Dương Hàm liền biết không có cách nào điệu thấp, muốn dùng cố gắng lớn nhất, rút ngắn chúng ta khoảng cách, cái này thịnh phóng mùa hạ, có. Ngươi mới đủ rất mỹ lệ, hello, baby, nè, hello, baby, nè, cần ngươi vì ta gieo hò thét lên, lựa chọn ta đi. Nhất định sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ngươi, tại đã là cồn qua lạn thục giai điệu nương theo xuống. Năm nữ hài trên đài giật nảy mình. Thanh xuân mỹ hảo tại các nàng dáng múa bên trong sán lạn chán phóng. Không cần phải nói, ống nghính trung tâm nhất vẫn là thời vũ kỳ. Nàng vô luận là thành thạo vũ đạo, vẫn là tự tin lại không trương dương, xoái khí lại không mất nhu mỹ biểu lộ. Động tác đều để nàng trở thành năm nữ hài bên trong nhất lấp lánh một cái. Dương Nhược Y nhảy kỳ thật cũng không tệ lắm. Nàng không có cách nào cùng thời vũ kỳ so, cơ sở yếu kém để động tác của nàng bao nhiêu có một chút do dự. Nhưng hôm nay Dương Nhược Y nhảy động tác biên độ đều rất đúng chỗ. Một chút cũng không có đang luyện tập phòng loại kia chân tay co cóng cảm giác. Dương Nhược Y so với hôm qua, không phải, so hôm trước ta cho các nàng huấn luyện thời điểm nhảy tốt hơn. Bởi vì thời vũ kỳ biểu hiện quá hoàn mỹ, các đạo sư đều đem lực chú ý đặt ở mặt khác 4 cái nữ sinh trên thân. Giang Hâm Nhiên chỉ trong màn hình Dương Nhược Y, có chút vui mừng nói, ta lúc ấy cho nàng vạch tới địa phương, nàng đều có luyện, sau đó đều nhảy đến vị. Giang Hâm Nhiên còn thật thích Dương Nhược Y đệ tử như vậy, bởi vì nhảy tốt dĩ nhiên ưu tú. Nhưng nhảy không được, còn có thể để ngươi nhìn thấy tiến bộ rõ ràng học sinh. Ngược lại có thể làm cho lão sư cảm nhận được càng nhiều cảm giác thành tựu. Nhưng nàng vũ đạo khối này vẫn là tồn tại vấn đề rất lớn. Mạnh Tử Bân cảm thấy dựa theo thành, đoàn tiêu chuẩn đến nói, Dương Nhược Y vũ đạo trình độ là không đủ. Phải biết, ca nước những cái kia nam đoàn, nữ đoàn. Xuất đạo tiêu chuẩn thật phi thường nghiêm ngặt, đặc biệt là vũ đạo. Đây là rất trọng yếu một cái khảo hạch hạng. Chúng ta không đem nàng cùng thời vũ kỳ bày ở một khối so. Liền nói nàng cùng C ban Lục Dịch, còn có F ban Lưu Hiểu Ngọc so. Động tác của nàng vẫn là hơi lộ ra cương cứng một chút. Đây đúng là Lục Dịch cùng Lưu Hiểu Ngọc đều là huấn luyện tốt nhiều năm luyện tập sinh. Lưu Hiểu Ngọc còn là bởi vì sẽ không nói hát, còn đang nói hát vị trí bên trên miếng cứng chính mình. Mới rớt xuống ép, các nàng vũ đạo cơ sở khẳng định so Dương Nhược Y tốt. Huống chi, tất cả mọi người rất cố gắng. Lưu Hiểu Ngọc không sai. Ta nghe nói nàng cơ hồ mỗi ngày luyện đến 12 giờ khuya mới trở về. Giang Hâm Nhiên cũng khẳng định Lưu Hiểu Ngọc biểu hiện, nhưng ta cảm thấy Dương Nhược Y cũng là rất chân thành đi luyện. Các người nghĩ, nàng sân khấu ban đầu khiêu vũ có bao nhiêu chênh lệch? Có thể 3 ngày thời gian luyện thành dạng này đã rất tốt. Giang Hâm Nhiên kỳ thật cảm thấy tiết mục chế độ thi đấu đối Dương Nhược Y không quá công bằng. Muốn dựa tiến bộ biên độ, Dương Nhược Y tuyệt đối là nàng huấn luyện những này huấn luyện sinh bên trong khiêu vũ tiến bộ nhanh nhất, nhưng chỉ có 3 ngày thời gian, cho dù là thiên tài cũng không có khả năng đuổi được người ta mấy năm thậm chí vài chục năm tích lũy. Ta cảm thấy chúng ta cái này khâu cho điểm có thể vẫn là muốn coi bọn nàng múa trên đài biểu hiện tới làm phán đoán. Bởi vì chúng ta vốn chính là nhìn các nàng lâm tràng phát huy đến chấm điểm. Nếu như các nàng còn có tốt hơn biểu hiện, ta cảm thấy tương lai các nàng vẫn là có cơ hội để chứng minh mình. Mạnh Tử Bân nói, Giang Hâm Nhiên nhưng thật ra là không muốn cho đã rất cố gắng Dương Nhược Y như thế lớn đả kích. Nhưng Mạnh Tử Bân nói đến cũng có đạo lý, thi đấu liền muốn lấy thi đấu làm chuẩn. Nói bình thường biểu hiện, vậy còn muốn thi đấu làm gì? Nàng nghĩ nghĩ, cũng chỉ là yên lặng gật gật đầu. Bất quá, lúc này, mới vừa rồi còn đeo lên một bên tai nghe đi cẩn thận nghe mấy nữ sinh ca hát Âu Dương Dĩnh tháo. Xuống tai nghe, mà lại, nàng mày nhíu lại quá chặt chẽ. Eunice lão sư cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Bân rất vừa đúng đặt câu hỏi. Thời Vũ Kỳ hát đến không có gì đáng nói, phát huy rất bình thường, nhưng Dương Nhược Y ta cảm thấy khá là đáng tiếc, nàng hôm nay không có đem nàng ưu thế địa phương phát huy tốt. Âu Dương Dĩnh lắc đầu, nàng lúc đầu rất chờ mong Dương Nhược Y biểu hiện, không có phát huy tốt. Mạnh Tử Bân hơi kinh ngạc, theo góc độ của hắn đi xem, Dương Nhược Y hát đến vẫn được a. So sánh dưới, Lục Dịch Dịch cùng Lưu Hiểu Ngọc hát chuẩn âm bao nhiêu đều có chút vấn đề. Mà Đoàn Nhã Huân càng là hát được câu không đỡ lấy câu. Khí tức rất không ổn định. Đây không phải trình độ của nàng. Ngươi nhìn nàng hát đến thanh âm không lớn. Đúng không? Nàng sân khấu ban đầu hát phải cỡ nào tốt. Cảm giác đều không có sân khấu ban đầu một nửa tự tin. Sau đó vừa rồi, rút ngắn chúng ta khoảng cách. Câu này nàng chậm nửa nhịp, phía dưới câu kia lại đoạt đập. Ta cảm thấy rất có vấn đề. Huấn luyện khóa thời điểm, nàng hát đến rất hoàn mỹ. Đối nàng như thế có âm cảm giác tuyển thủ. Dạng này sai lầm không nên xuất hiện mới đúng. Âu Dương Dĩnh đối Dương Nhược Y có rất cao chờ mong. Nhưng bây giờ cái này cao chờ mong phản mà trở thành nàng đối Dương Nhược Y yêu cầu cao. Các đạo sư không biết là Dương Nhược Y hôm nay ca hát cái này một khối phát huy thất thường. Nhưng thật ra là bởi vì lúc trước nàng là đơn độc ca hát. Hôm nay nàng là vừa hát vừa nhảy. Vừa hát vừa nhảy, trừ phi có thể đem vũ đạo luyện đến có cơ bắp ký ức. Có thể không cần nghĩ liền có thể nhảy ra dạng này. Không phải liền phải nhất tâm lưỡng dụng. Dương Nhược Y thật vất vả đem vũ đạo rèn luyện, nhưng bởi vì trước kia không chút khiêu vũ, liền cái này 2 ngày thời gian còn không có cách nào đạt tới cơ bắp ký ức tình trạng. Vì lẽ đó một tăng thêm ca hát, nàng liền sẽ loạn điệu. Cái này không sai biệt lắm là lại từ đầu tới một lần. Cả ngày hôm qua liều mạng luyện tập còn chưa đủ. Nữ Hải Nhi miễn cưỡng không có nhảy sai động tác, nhưng bởi vì một bên muốn thông qua ở trong lòng mặc niệm cẩu Mạn Linh dạy nàng những cái kia miệng nhỏ quyết cố gắng nhớ lại động tác, một bên lại muốn ca hát, Dương Nhược Y không cẩn thận liền cố thử thất bì. Rất tuyệt, biểu hiện được siêu bổng. biết Dương Nhược Y trước đó là cái gì trình độ, Cẩu Mạn Linh thật cao hứng ôm lấy nhảy xong múa. Trở về Dương Nhược Y, sư phụ, ta vừa rồi có hay không nhảy sai? Dương Nhược Y mình cũng không có ý thức được vấn đề khác. Tâm tâm niệm niệm mình vũ đạo biểu hiện nữ hài nhi. Nhiệt vũ về sau đỏ bừng xinh đẹp, mang trên mặt có chút ngượng ngùng dáng tươi cười. Chờ đợi mà nhìn xem, Cẩu Mạn Linh hỏi. Không có nhảy sai, ta nói cho ngươi, ngươi múa trên đài phát huy quá tốt rồi. Sao ngươi hôm qua luyện mỗi một lần đều tốt? Cẩu Mạn Linh vui mừng cùng Dương Nhược Y quơ quơ quả đấm. Lâm Uyển các nàng cũng nhao nhao vươn tay, cao hứng vỗ vỗ Dương Nhược Y. Theo các nàng, Y Y biểu hiện hôm nay không chỉ là để các nàng cảm thấy kinh ngạc, còn mang cho các nàng kinh hỉ. So với trước kia thật là tốt hơn nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.